Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 129, Đả thảo kinh xà. Vương Lan mặc dù không biết hai người bọn họ phát hiện cái gì, nhưng vẫn là một lời đáp ứng. Chu Tà hai người trở về Vương Khuê nhà tiếp tục ngủ. Chờ trời sáng, hừng đông về sau đại hội liền là công bố đáp án thời khắc. 7 giờ đúng, Vương Lan bắt đầu loa phóng thanh. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Hôm qua trễ khẳng định một đêm không ngủ. Các vị thôn dân, mời lập tức đến thôn quảng trường tập hợp. Có việc tuyên bố, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lão thôn trưởng treo cổ tại cây hòe lớn bên trên sự tình khoảng chừng sớm bên trên cái này một lúc. Sẽ công phu cơ bản bên trên toàn thôn nhân đều biết rõ. Vương Lan lúc này triệu tập đại gia họp. Năng lực có chuyện gì đây? Ôm xem náo nhiệt tâm tính đều hướng thôn quảng trường tập hợp. Tiểu Vương Trang có cái không lớn quảng trường. Thực tế bên trên đều là bị dùng để ngày mùa mùa phơi thóc phơi lúa mạch. Đương nhiên, lão thôn trưởng tại thời điểm đụng phải cái gì ngày lễ lớn, cũng thỉnh thoảng sẽ ở bề mặt xử lý một chút hoạt động, để đại gia trải nghiệm lần quảng trường nhỏ chân chính tác dụng. Quảng trường nhỏ thượng nhân càng tụ càng nhiều, mà trong sân rộng ở giữa cái bàn bên trên Vương Lan nhưng như cũ cúi đầu không nói lời nào. Thẳng đến đã không có người tại tụ tập tới về sau, nàng mới thanh âm khàn khàn mở miệng. 137, tin tưởng tất cả mọi người biết. Gia gia của ta, cũng chính là các ngươi thôn trưởng hôm qua trễ chết. Phía dưới ai thanh thán khí một mảnh, ngẫu nhiên có vài tiếng nói, bớt đau buồn đi. Bọn hắn thật không biết nên nói cái gì. Cây hòe lớn nguyền rủa trong thôn người trưởng thành đều biết rõ. Mỗi 3 năm chết một cái, ai cũng không biết mình có phải hay không là kế tiếp. Vương Lan ngừng lại một chút chi sau tiếp tục mở miệng. Nhưng hôm nay triệu tập đại gia tới không phải ta, mà là hai vị này. Bọn hắn có chuyện nói với các ngươi. Nói xong trực tiếp đối tại đài lần chính vào cái đầu Vương Khuê ứng tại một khối. Chu Tà hai người nhẹ gật đầu. Chu Tà mỉm cười, thoải mái lên đài. Tiểu Thất cũng đi theo hắn cùng một chỗ đi lên. Mọi người tốt, tin tưởng tất cả mọi người biết ta là làm gì. Phía dưới đồng thời không có quá lớn phản ứng, chỉ có Vương Khuê một người lớn tiếng phụ hòa, những người khác là gật gật đầu, một mặt kỳ quái nhìn xem hắn, không biết hắn muốn làm gì. Chu Tà không quan trọng, hắn biết hội là phản ứng như vậy. Ta muốn theo đại gia tuyên bố một kiện rất trọng yếu, chính là, đương nhiên là đối với các ngươi chuyện rất trọng yếu, từ hôm nay trở đi các ngươi có thể ra thôn, muốn ở bao lâu cũng được. Hoa, thôn dân phía dưới bắt đầu châu đầu ghé tai, náo thành một mảnh. Chu Tà lại liếc nhìn một vòng, đang quan sát, hắn cho là hắn là ai, lợi hại như vậy, chính là, đây chính là tộc quy. Hơn 300 năm, hắn một cái thanh niên nói có thể liền có thể, ai mà tin. Anh ta năm đó liền là bởi vì là cực khí lén đi ra ngoài liền chết ở bên ngoài. Ta có thể không dám đi ra ngoài, ta còn không muốn chết. Chính là, ai dám nghe hắn đó à? Không cẩn thận liền là chết, đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Nghe ta Chu Tà huệ đệ nói xong, cuối cùng vẫn là Vương Khuê giống lên một cuống họng, đám người mới an tĩnh lại. Chu Tà huệ đệ, đây là hôm qua uống nhiều quá về sau quyết định xưng hô. Chủ yếu lão nghe hắn hô ân nhân thật sự là khó chịu cực kỳ. Chu Tà hướng phía Vương Khuê nhẹ gật đầu biểu thị cảm tạ. Các ngươi đừng vội, nghe ta nói hết. Hôm qua lão thôn trưởng chết tại cửa thôn, tất cả mọi người biết đi. Về sau Vương Lan nói với ta thôn các ngươi bên ngoài không thể vượt qua 7 ngày quy củ. Còn có 3 năm tất nhiên sâu chết một người nguyền rùa. Nhưng là ta không tin. Chỗ, xê đáp, bằng vào ta lại đi nhìn nhìn cây kia cây hòe lớn. không nghĩ tới bị ta tìm được cái này. Nói cái này, hắn từ trong túi móc ra tụ âm châu. Hắn vẫn như cũ đang quan sát phản ứng của mọi người. Tại hắn độ cao này, sở hữu người nhìn về phía hắn thời điểm, nét mặt của bọn hắn trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Làm tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, thậm chí khả năng sẽ hỏi ra hôm qua tiểu thất đồng dạng vấn đề thời điểm. Cái kia mặt lộ vẻ kinh ngạc người sẽ phi thường dễ thấy. Hắn thấy được, nhưng đồng thời không có ngay tại chỗ điểm phá. Chu Tà Huệ đệ, người tại cây hòe lớn bên trên rút cái quả trứng a. Tiểu thất che mặt, quả nhiên vẫn là hỏi ra đến sao. Đây cũng không phải là trứng chim, là tà thuật pháp khí. Chu Tà nhìn xem Vương Khuê cười nói. Người phía dưới nghe được tất cả đều sững sờ. Tà đạo pháp khí, nghe liền cực kỳ đáng sợ bộ dáng. Phía ngoài người bình thường khẳng định là sẽ không tin. Nhưng tiểu vương trang người cũng không bình thường. Nguyên rủa, thụ tinh cái gì một mực quấn quanh ở bọn hắn trong lòng. Tà thuật pháp khí, đương nhiên năng lực tin. Chu Tà Sách nói xong câu đó bỗng nhiên giơ tay lên. Làm bộ muốn đem hạt châu ném cho Vương Khuê. Vương Khuê cái mãng hóa tự nhiên là không quan tâm. Duỗi ra tay liền chuẩn bị nhận. Mà chung quanh hắn tộc nhân hết thảy lui về phía sau một chút. Chen thành một đoàn. Chu Tà khóe miệng dương lên. Người kia lại lộ sơ hở. Hắn phản ứng đầu tiên không có giống người chung quanh đồng dạng lui lại. Ngược lại giống Vương Khuê đồng dạng muốn lại gần nhận. Với lại một mặt đau lòng bộ dáng. Cái này rất rõ ràng. Tất nhiên là hắn. Nhưng Chu Tà vẫn không có động thủ. Hắn dùng tụ âm châu tu hành. Tất nhiên hội tà pháp. Hiện ở chung quanh nhiều người như vậy. Một khi chó cùng rứt dậu, kia thương vong khẳng định to lớn. Chu Tà cố ý không nhìn tới hắn. Nghiêng đầu cùng một bên tiểu thất dỉ tay vài câu về sau lần nữa mở miệng. Đã tìm được cái này, nói rõ tiểu vương trang nhiều năm như vậy nguyền rủa tộc quy đều là bởi vì có người ở sau lưng thao. Đúng, mà bây giờ cách tìm tới cái kia phía sau màn hắc thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mời đại gia kiên nhẫn chờ, trong nháy mắt gây nên phía dưới hư thanh một mảnh, đều cho là hắn đã tìm được phía sau màn người. Kết quả còn không tìm được, thế mà cứ như vậy họp nói ra. Đây không phải đả thảo kinh xà a. Đúng, Chu Tà chính là muốn đả thảo kinh xà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.